Tinh giới, chương 1378, Tử Vân tinh hệ, góc truyện audio.com, Hy Cổ Lạp huynh đệ, Sở Tình hét lớn, nhưng là Hy Cổ Lạp làm sao còn có thể đáp lại hắn. Chủ nhân, kia hai Hy Cổ Lạp khống chế vực chủ cấp cường giả trong mắt đầu tiên là lộ ra hốt hoảng sắc, nhưng là trong chốc lát sau bọn họ đã kêu ra chủ nhân. Chủ nhân tử kia khống chế tâm phiến, cũng không hội lập tức liền mất đi tác dụng, bọn họ hội tiếp tục chấp hành dự lưu mệnh lệnh thẳng đến khống chế tâm phiến tác dụng càng ngày càng thấp cuối cùng thoát ly khống chế. Hy Cổ Lạp dự lưu mệnh lệnh bên trong ít nhất có một đạo là như vậy thì phải là giết chết Lâm Thiên. Hai vị chúc mừng, Sở Tình nói kia hai vực chủ cấp cường giả chủ nhân Hy Cổ Lạp đã chết này đối với kia hai vực chủ cấp cường giả mà nói quả thật là đáng giá chúc mừng sự tình, này ý nghĩa bọn họ không dùng được quá dài thời gian có lẽ là có thể khôi phục tự do. Chúc mừng, gì hỉ chi có, chủ nhân thứ nhất mệnh lệnh tru sát Lâm Thiên, kia hai vực chủ cấp cường giả trong đó một nói, rất nhanh, hai vực chủ cấp cường giả đã nghĩ rời đi. Hai vị, lưu lại đi. Sở Tình nói xong, nháy mắt tại kia hai vực chủ cấp cường giả trên người liền xuất hiện một tầng băng cứng, trong nháy mắt thời gian bọn họ hai người đều là bị phong ở tại băng cầu trong vòng. Tiền bối, bọn họ hai người chính là bị khống chế được, cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ là có thể thoát ly khống chế, vãn bối nhất định khống chế được bọn họ không cho bọn họ ảnh hưởng đến Lâm Thiên huynh đệ, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Sở Tình lớn tiếng nói, hắn thanh âm kia hai đóng băng vực chủ cấp tên cũng là có thể nghe thấy, nhưng là bọn họ hai tại kia băng tầng bên trong cũng là căn bản là đột phá không được. Sở Tình là vực chủ thất giai cường giả, mà kia hai là chính là vực chủ nhị giai tam giai thôi, ở Sở Tình đánh lén tình huống hạ, bọn họ có thể phản kháng được mới là việc lạ. Sở Tình gặp kia hai người trong chốc lát cũng chưa chết đi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị các ngươi hiện tại hận ta, nhưng là sau hẳn là sẽ không. Sở Tình nói, lấy các ngươi tu vi, ở Hy Cổ Lạp đã chết tình huống hạ, 1-2 năm thời gian phòng chừng có thể có được tự do. Sở Tình nghĩ nghĩ cấp Lâm Thiên phát đi một đạo tin tức. Lâm huynh, Hy Cổ Lạp đã chết, hắn hai thủ hạ bị ta vây khốn. Sở Tình phát ra tin tức nghĩ đến Lâm Thiên hộ châu y có vẻ lâu mới thu được nhưng là trên thực tế, Lâm Thiên chính là trong nháy mắt thời gian hãy thu đến. Kia hai vị này cư nhiên bị Sở Tình vây khốn. Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Lão đại, Sở Tình như vậy, tương đương là cứu kia hai vực chủ cấp tên ân cứu mạng, kia hai vị này nếu tự do sao lại không báo. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Sở Huynh, đa tạ, Sở Huynh kia 30 mấy chiến hạm, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Lâm Thiên cấp Sở Tình hồi phục một tin tức đi qua. Nhìn đến Lâm Thiên tin tức Sở Tình hơi hơi sừng sốt. Nhanh như vậy, Lâm Huynh, ngươi còn tại Tư Lý Lan Tinh. Sở Tình thử thông tin, không nghĩ tới lập tức liền thông nhau, nếu quá xa trong lời nói là căn bản là liền thông nhau không được. Lâm Thiên cười nói, đúng vậy Sở Huynh, còn tưởng rằng Lâm Huynh đã muốn ly khai đâu, không nghĩ tới Lâm Huynh cư nhiên còn cùng ngươi sư tôn ở Tư Lý Lan Tinh. Sở Tình cười nói, về kia 30 mấy chiến thuyền phi thuyền, Lâm Huynh yên tâm đi ta sẽ thích đáng xử lý. Lâm Huynh không biết có cái gì không xử lý ý kiến. Lâm Thiên nói, chung với Hy Cổ Lạp bất lưu. Góc truyện audio.com, còn lại, Sở Huynh ngươi tùy ý. Đúng rồi Sở Huynh, sự tình đến như vậy, ta cũng muốn ly khai, phiền toái Sở Huynh an bài một chút làm cho ta sáp cái đội đi, thật sự là có một chút điểm lo lắng trôi qua thiên chi hạm đội. Ha ha, đây là việc nhỏ, Lâm Huynh không biết đi khi nào. Sở Tình nói, liền ngày mai đi, Lâm Thiên nói, hiện tại là không thể thông qua, muốn thông qua cũng chỉ có thể là ngày mai. Tốt Lâm Huynh, Sở Tình nói, cắt đứt thông tin, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, việc này xử lý so với hắn trong tưởng tượng dễ dàng tượng rất nhiều chính là bắn ra nhất tên, liền trên cơ bản là giải quyết. Kia hai vực chủ cấp nhân, Sở Tình là khẳng định sẽ không tha, mà kia hơn 30 chiến hạm bên trong còn lại nhân, ở Tư Lý Lan Tinh này phụ cận, Sở Tình muốn xử lý bọn họ thật sự cũng sẽ không là một việc. Mà kia hơn 100 hàng tinh cấp cường giả, vào Bích Hồ Thành bên trong, lúc này đã muốn là ở trong khống chế. Lâm Thiên cư nhiên cũng không có đi qua, Sở Tình uống một nữ tử đưa lên rượu ngon trong lòng âm thầm nghĩ. Vì cái gì hắn hội chưa từng có đi đâu, cho dù hắn trôi qua, hắn sư tôn cũng có thể xử lý Hy Cổ Lạp cũng không cần hắn ở trong này. Sở Tình nói thầm nói, một vũ trụ cấp cường giả, hẳn là sẽ không theo tự mình đồ đệ như vậy chạy ngược chạy xuôi đi, chẳng lẽ. Khụ, chẳng lẽ Lâm Thiên kỳ thật chính là một vũ trụ cấp cường giả. Hắn căn bản là không có gì sư tôn, cho tới nay là hắn tự mình ra tay. Sở Tình nghĩ như vậy, chỉ chốc lát sau lắc lắc đầu, này rất bất khả tư nghị, nếu Lâm Thiên là vũ trụ cấp cường giả, hắn vì cái gì muốn trang như vậy nhược đâu. hơn nữa ở ban đầu còn làm cái gì người vệ sinh cái gì. Nguồn truyện, chuyện phun này Lâm Thiên, trên người thật đúng là không hề thiếu bí ẩn a. Sở Tình híp mắt nói, bất quá mặc kệ là hắn tự mình cường đại hay là hắn có cường đại sư tôn, này người kết giao so với đắc tội hảo nhiều lắm. Một ngày thời gian có thể nói là đảo mắt liền trôi qua, Lâm Thiên đĩa bay, lúc này là phi hành ở tại Tư Lý Lan Tinh phụ cận không gian vũ trụ, tại kia trùng động trước mặt nhất đại khu vực rậm rạp có mấy ngàn chiến thuyền chiến hạm, giống Lâm Thiên như vậy nho nhỏ đĩa bay đó là ít hơn, bất quá ở trong đó cũng là hỗn loạn một ít. Báo cáo, tổng thai thông chi trùng động mở ra, có thể thông hành. Một đạo thanh âm nháy mắt liền vang lên ở tại Lâm Thiên đĩa bay trong vòng. Theo kia thông chi truyền đến một con thuyền chiến hạm kia một chiến thuyền chiến hạm chậm rãi đầu nhập vào kia trùng động bên trong, Lâm Thiên đĩa bay, cũng là rất nhanh tiến nhập kia trùng động bên trong. Đĩa bay tiến vào trùng động, nhất thời đĩa bay trong vòng tiếng cảnh báo liền vang lên. Phòng ngự cháo năng lượng giảm xuống 5%, giảm xuống 10%, giảm xuống 20%. Ở trùng động bên trong, là có thêm cường đại áp lực tại kia dưới áp lực phòng ngự cháo năng lượng không cần háo mới là việc lạ. Khi nào thì có thể phất tay trong lúc đó khai ra trùng động thì tốt rồi. Lâm Thiên nhìn huyền cửa sổ ở ngoài cảnh sắc mỉm cười nói. Lão đại chí tôn cấp cường giả hẳn là có như vậy năng lực. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Ân, chí tôn cấp là hẳn là có thể, bất quá chí tôn cấp đã ngoài ta thấy hẳn là vẫn là có khác cấp bậc chính là vũ trụ võng lạc phía trên cư nhiên cũng là không thấy được một chút kia phương diện tư liệu. Lâm Thiên nói, lão đại không đạt được nhất định thừa độ liền tiếp xúc không được như vậy thế. Gocchuyenaudio.com, giới kia bình thường. Chu thần nói, phòng ngự cháo năng lượng giảm xuống 80%, làm phòng ngự cháo năng lượng không đủ 20% sau, Lâm Thiên đĩa bay mới đột nhiên lập tức bay ra kia trùng động. Này ngắn ngủn thời gian, thông qua trùng động Lâm Thiên liền theo Tư Lý Lan Tinh tới Tử Vân Tinh vực. Này trung gian khoảng cách tương đương xa xôi, nếu là ám vũ trụ bên trong phi hành trong lời nói kia cần thời gian nhưng là hội tương đương dài. Chu thần, liên hệ thiên chi hạm đội. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, tốt lão đại, đĩa bay thông tin so với kia trí năng quang não cường hãn rất nhiều, rất nhanh, Lâm Thiên trước mặt màn hình mặt trên liền xuất hiện phỉ nhã bọn họ thân ảnh. Lâm Thiên, người đã muốn là lại đây, sự tình xử lý sao? Phỉ nhã nói, Lâm Thiên cười nói, tốt lắm, các ngươi tạm thời không nên cử động ta rất nhanh lại đây. Lâm Thiên trước mặt quầng sáng hữu hạ giác xuất hiện tinh đồ tại kia tinh đồ phía trên, Lâm Thiên nhìn ra được đến hắn cùng với phỉ nhã các nàng khoảng cách cũng không phải quá xa. Tốt Lâm Thiên, ngươi mau một chút, phỉ nhã cao hứng nói, Lâm Thiên bình an lại đây, hơn nữa thời gian còn như vậy đoàn, bọn họ đó là tương đương cao hứng. Hai canh giờ đi qua, Lâm Thiên đĩa bay cũng đã là bay vào trong đó một tốc ảnh chiến hạm trong vòng, sau đó trong nháy mắt kia đĩa bay đã bị Lâm Thiên thu vào tinh giới không gian, nay tinh giới không gian kia thể tích đều đã muốn là tăng trưởng rất nhiều. Phía trước tinh giới không gian thành hình lập phương thời điểm, chỉ có dài rộng cao không vượt qua 100 mét mới sẽ không đối Lâm Thiên hình thành gánh nặng, nhưng là hiện tại, dài rộng cao 1000 thước cũng không hội đối Lâm Thiên hình thành gánh nặng. Mà nếu khẩn cấp tình huống trong lời nói, thậm chí còn có thể cho tinh giới không gian đạt tới dài rộng cao vạn thước. Như vậy không gian thật lớn, chính là tốc ảnh chiến hạm cũng là có thể thu vào trong đó. Lâm Thiên, giải quyết thật nhanh a, chính là như vậy một chút thời gian liền giải quyết là thế nào, cùng chúng ta nói lạc. Lâm Thiên vừa tiến vào khống chế thất phỉ nhã liền cười nói. Lâm Thiên nói, sư tôn xuất thủ tự nhiên giải quyết cũng rất nhanh, sư tôn giết Hy Cổ Lạp, sau đó Hy Cổ Lạp người khác giết bị Sở Tình giết khống chế bị đã khống chế đứng lên cứ như vậy. Lâm Thiên, trước ngươi tùy chúng ta cùng nhau đi là có thể thôi, vì cái gì còn muốn ở lại nơi nào đâu. Dù sao ngươi cũng xứ không hơn kính, Lệ Toa cười nói, Lâm Thiên trắng Lệ Toa liếc mắt một cái nói, cái gì kêu xứ không hơn kính ta có thể cấp sư tôn thêm cố lên thôi. Lâm Thiên trong lời nói làm cho phỉ nhã các nàng hai đều là đảo cặp mắt trắng dã. Phỉ nhã, đừng náo loạn toàn tốc hướng về Kiền Thiên Tinh mà đi. Lâm Thiên nói, phỉ nhã nghi hoặc nói, Lâm Thiên, chúng ta mục đích chẳng lẽ không đúng hư không đạo sao? Lâm Thiên nói, hư không đạo kia phụ cận rất không an toàn, chúng ta hạm đội ngay cả một hào một chút phi thuyền đều không có quả thực chính là phi thuyền thượng viết ba chữ dễ khi dễ. Mặt khác đi trước Kiền Thiên Tinh, nghĩ biện pháp đạt được Hải Lam Đế Quốc công dân thân phận cũng là phải có Hải Lam Đế Quốc công dân thân phận thông qua hư không đạo hội dễ dàng rất nhiều. Phỉ nhã trần chờ nói, Lâm Thiên, đạt được Hải Lam Đế Quốc công dân thân phận kia không phải chuyện dễ dàng đi. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Đó là tự nhiên, so với ở Áo Tư Đế Quốc đạt được quyền dân thân phận khó thượng rất nhiều lần. Áo Tư Đế Quốc chính là góc truyện audio.com, một ngũ cấp văn minh đế quốc thôi, mà Hải Lam Đế Quốc còn lại là thất cấp văn minh đế quốc. Hai người gian chênh lệch quá lớn, một Áo Tư Đế Quốc quyền dân, ở một Hải Lam Đế Quốc công dân trước mặt đều chỉ có cung kính phân. Tưởng đạt được Hải Lam Đế Quốc công dân thân phận, rất khó. Cách chương.